Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 204, Lưu Du Dạ Thu. Đêm đó, bên ngoài từng cái Trần gia chi nhánh đều tiếp thu được triệu hồi nhà tổ tín hiệu. Trần Hào nhìn xem điện thoại tin tức, vội vàng là từ tình nhân trên nhục thể mở ra. Chẳng lẽ lão gia tử không được? Trần Hào thuộc về dòng thứ. Nói như vậy, đế đô gia tộc bất kỳ hoạt động gì, thậm chí gia tộc Khánh Điển cũng sẽ không mời đến. Trên đầu mình, có thể phát hiện hắn vậy mà nhận được. Sở dĩ, hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có khả năng này. Chẳng qua nếu như có thể mượn cơ hội này, xâm nhập đế đô nhà tổ, đó cũng là đối với mình có chỗ tốt rất lớn. Chuyến này, không đi không được. Hào ca, ngươi lại bồi bồi người ta nha. Chấm ngoặc kép, cái kia tình phụ vũ mị tin tức, mềm mại thanh âm mang theo làm cho người mềm mại sức lực cảm giác. Nàng nhẹ nhàng kéo lại Trần Hào cánh tay, chủ động hiến xác, lan, đi một bên. Trần Hào lập tức mặc xong quần áo, đi ra ngoài, hắn còn gọi điện thoại cho Trần Giai Lệ. Lần này Trần lão gia tử không được, nhưng những cái này đều không phải là hắn bận tâm. Hơn nữa nếu như lão gia tử thực Tây Thiên, hội có không ít gia tộc đến đây tế điện. Đến lúc đó Giai Lệ nha đầu này có thể bị cái nào đó gia tộc đại thiếu chọn chúng. Bản thân chẳng phải là có thể tại đế đô đứng vững chân. Nam Lăng Thành hắn sớm ngốc đợi chán ghét. Lúc này có tốt như vậy một cái cơ hội, hắn tự nhiên phải thật tốt nắm chắc. Không chỉ có là Trần Hào, những cái kia phần tử bên ngoài chi nhánh cũng không ít dạng này tưởng niệm, nhao nhao mang theo Tịnh Lệ nhi nữ vào kinh thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Hưng vừa sáng sớm thời gian liền đánh bảo Lưu Du điện thoại di động. Trần đại ca, thế nào? Lưu Du đã đổi mới dãy số về sau, cũng thông qua Ngụy gia một chút giao hảo người tản ra ngoài. Trần Hưng nhìn thấy điện thoại thông, lúc này rốt cục buông ra thở ra một hơi. Tiểu Du, ngươi hôm nay có thời gian sao? Hôm nay chúng ta liền theo ta trở về một cái đi. Lưu Du sửng sốt một chút, từ Trần Hưng trong giọng nói, biết rõ vị kia Trần lão gia tử đánh giá là không được. Tốt, ta làm sao tìm được ngươi? Trần Hưng, trực tiếp tới sân bay. Ta đã mua xong hai người phiếu. Lưu Du cúp điện thoại về sau, đứng lên rửa mặt, sau đó mặc vào trăm năm không đổi quần áo thoải mái. Hắn thử nghiệm gọi điện thoại cho Trần Giai Lệ, nhưng phát hiện cũng đánh không thông, thuộc về trạng thái tắt máy, đoán chừng đã tải trên đường rồi a hát. Lưu Du suy nghĩ một chút, nếu như Trần gia trụ cột cấp nhân vật có việc gì, nàng cũng là nhất định phải tiến đến. Yêu yêu đát, sử dụng độn hình phù. Mục tiêu, sân bay, keng, sử dụng thành công. Lúc đầu cái này độn hình phù là hắn muốn giữ lại bảo mệnh dùng để chạy trốn. Nhưng dường như tại bên trong Nam Lăng Thành, còn không người có cái năng lực kia để cho hắn đường chạy. Làm Trần Hưng nhìn thấy Lưu Du thời điểm, hắn là dọa sợ, mẹ nó tốc độ này là tốc độ của con người, máy bay đều không nhanh như vậy chứ. Lúc này mới tắt điện thoại vài giây đồng hồ. Ngươi thực từ nhà đến? Lưu Du đổ mồ hôi một lần. Ân, Trần Hưng bị đuổi mà mắc cỡ một lần. Bất quá Lưu Du thực lực càng là cường đại, trong lòng của hắn lực lượng càng đủ. Hai người đến đế đô thời điểm, thời gian đã là 12 giờ trưa chuông. Trần đại ca, ngươi đi theo ta một lần. Lưu Du nghĩ đến Trần Giai Lệ hôm nay cũng tới Trần gia. Nếu như hai người gặp mặt, có lẽ cho nàng chế tạo phiền toái không cần thiết. Bởi vậy hắn cũng không tính dùng chân diện cho phép gặp người. Trần Hưng mặc dù trong lòng đặc biệt bắt cấp bách, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Lưu Du. Ở trên máy bay thời điểm, hắn đã đem lão gia tử tối hôm qua báo nguy sự tình cùng đối phương nói. Bất quá Lưu Du thái độ y nguyên rất bình tĩnh, không trang bức mà nói, chỉ cần lão già này còn có một hơi thở, Lưu Du đều có thể đem người kéo trở về. Một hồi ta sẽ có chút cải biến, Lưu Du nói ra. Trần Hưng mộng mạt, bất quá hắn vẫn tỉnh tỉnh mê mê điểm cái đầu. Lưu Du vào phòng vệ sinh, không bao lâu đi ra đã biến thành người khác. Người mặc thẳng Armani trang phục, cả người không chỉ có là thân cao dung mạo đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Người thanh niên khí thế cũng thể hiện ra ngoài. Duy nhất không đổi, chính là cái kia một phần thong dong cùng cao cao tại thượng tự cho mình là khí chất. Trời đượu, chấm ngoặc kép, Trần Hưng nếu không phải là canh giữ ở phòng vệ sinh ngoài cửa, hắn đều không thể tin được cái này đứng ở hắn trước mắt cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm thanh niên, chính là Lưu Du. Đi thôi, Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng. À đúng rồi, ta hy vọng ngươi giúp ta bảo trụ bí mật này a. Bao quát Giai Lệ nha đầu kia. Ân, cái kia đến Trần gia, ngươi liền không gọi ta thực sự tên. Trần Hưng mí mắt một mực tại run rẩy. Gọi là cái gì? Dù sao hắn hôm nay là chướng tư thế, chướng đến không thể lại chướng. Cái này, tùy tiện gọi một cái a. Tiêu Viêm thế nào? Cái này, Đế Đô thì có một Tiêu gia, có cái thiếu niên cũng gọi Tiêu Viêm, nghe nói là người thiếu niên tông sư. Ngài như vậy đụng tên, có chút cái gì? Trần Hưng buồn bực nói. Bất quá trong lòng hắn y nguyên trong cơn chấn động, liền mẹ nó vài giây đồng hồ, người liền dài đến bộ dáng này, ngươi là Phản Kha Nam đâu? Dạng này a, cái kia Diệp Phàm đâu? Lưu Du hỏi. Cũng không được, Trần Hưng lắc đầu, tên này nghe liền tiên cánh phiêu miểu, không phù hợp khí thế. Lưu Du tát tay giật một cái. Vậy ngươi làm cái? Trần Hưng cũng không chối từ, sờ một cái huyệt thái dương. Dạ Thu, ân, tên này thích hợp ngươi. Dạ Thu, à cái này tốt, Lưu Du cười nói. Sau khi xác định, hai người liền bắt đầu tiến về Trần gia. Đế Đô rất là phồn hoa, chỉ một đầu đường cái thì có 5 đến 6 cái sân bóng rổ độ rộng, nhìn xem liền thoải mái cùng xa hoa. Đế Đô chính là Đế Đô, hoàn toàn không phải Nam Lăng Thành có thể so sánh được. Lưu, ngạch Dạ Thu huynh, hoan nghênh đến Đế Đô. Trần Hưng đánh tiểu ngay ở chỗ này lớn lên, với hắn mà nói Trần gia không chỉ có là nhà hắn. Cái này to lớn Đế Đô càng là nhà hắn. Ha ha, Lưu Du cười cười, kỳ thật hắn không phải lần đầu tiên đến rồi. Ở kiếp trước thời điểm, hắn bởi vì cái kia Triều Tư Mộ Tưởng nữ hài, chạy tới nơi này còn thiếu sao? Hai người mới ra nhà ga, tiện tay gọi chiếc xe. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị lên xe thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo phóng đãng tiếng cười to. Nha, vị này không phải là Trần lão đệ nha. Làm sao, về nhà còn đánh cái xe? Tối hôm qua hạ triệu hồi khiến cho về sau, Trần gia chi nhánh không ngừng phó hướng Trần gia nhà tổ. Bất quá có địa phương xa, đi cả ngày lẫn đêm cũng là lúc này mới đến. Trần Minh, Trần Hưng quay đầu nhìn thấy người này, sắc mặt lúc ấy cũng không phải là rất tốt. Trần Minh lúc trước cũng là lão gia tử coi trọng, nhưng bởi vì lòng đố kỵ quá nặng, mấy lần hãm hại Trần Hưng cái này nhận nuôi đến tiểu tử. Kết quả bị lão gia tử phát hiện, dưới cơn nóng giận quát nạt hắn rời đi Đế Đô. Bây giờ chỉ chớp mắt liền 3 năm thời gian trôi qua. Nếu không phải là lần này triệu hồi lệnh, chỉ sợ hắn cũng không dám đặt chân Đế Đô bán bộ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Trần Minh đối với Trần Hưng hận ý là sâu tận xương tủy. Làm sao, nhìn thấy ta thật bất ngờ a. A, lão gia tử đều thoi thóp, ngươi còn có tâm tư đến bên ngoài kết bạn. Lúc trước lão tổ tông làm sao lại mắt mù? Trần Minh giễu cợt nói, trong giọng nói rất là oán hận. Ngươi mẹ nó nói thêm câu nữa. Trần Hưng cả giận nói, trong đôi mắt đều phun ra lửa. Tại Trần gia, hắn bội thụ lão gia tử yêu thích,